Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, lâm đế có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị toàn bộ hậu cung nhìn chăm chú. Từ Quỳ Yến hướng Minh Nguyệt cung thường. Phía trước trào phúng dẫm đạp Tiêu Lam hướng gió liền thay đổi, không nói giao hảo. Ít nhất không hề kết thù. Phía trước là xem ở vài vị hoàng tử trên mặt mới đối vị này ngũ công chúa cũng cung cung kính kính. Hiện tại nhưng thật ra thiệt tình thực lòng đem nàng coi như công chúa đối đãi lên, cảm giác được. Trong cung hướng gió chuyển biến, Lâm Phi Lộc đảo vẫn là bình thường tâm mơ siêu vạn sự không thể nóng vội. Nàng không sốt ruột lại đi lâm đế trước mặt soát mặt tạp. Sơ ngộ là cố ý vì này. Mặt sau liền có thể tùy duyên, nàng gần đây cũng có việc làm. Chính là giáo Lâm Chiêm Viễn viết chữ đọc sách, hắn là lâm đế tâm thứ. Ngày sau hai phụ tử khẳng định có gặp mặt thời điểm mơ siêu nàng không trông cậy vào lâm đế có thể. Thích cái này ngốc nhi tử, nhưng ít ra không hề giống như trước như vậy chán ghét. Lâm Chiêm Viễn hội trưởng đại, không có khả năng đời sinh hoạt ở Tiêu Lam cùng nàng che chở hạ. Nàng tổng vẫn là hy vọng hắn có thể nhiều chút dựa vào, Lâm Chiêm Viễn không biết chữ. Tiêu Lam cũng chưa bao giờ đã dạy hắn, mới đầu Lâm Phi Lộc dạy hắn, hắn còn quái không tình nguyện, hắn tâm trí bất quá 3-4 tuổi. Chỉ nghĩ ngoạn nhi, đối với đọc sách biết chữ đương nhiên là kháng cự, Lâm Phi Lộc dạy hắn 2 ngày. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị ấu sư bất đắc dĩ, đầu tiên là giả vờ sinh khí. Ca ca không đọc sách ta liền không để ý tới ca ca. Cái gọi là cưỡng bức, sau lại nói. Chỉ cần ca ca có thể viết sẽ tên của mình, ta liền mang ca ca đi trượt tuyết, cái gọi là lợi dụ phiên vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới. Lâm Chiêm Viễn cuối cùng có điều tiến bộ. Đại đã sớm cầm tràn ngập tên giấy tuyên thành chạy đến muội muội phòng tới. Đem nàng từ ấm áp trong ổ chăn kéo ra tới. Tên, Trượt Tuyết, sau đó Lâm Phi Lộc liền cùng người khác bưng cái bồn nhi. Đi tới nàng đã sớm tuyển tốt thích hợp Trượt Tuyết nơi sân, liền ở nàng lúc trước sơ ngộ trưởng công. Chúa Lâm Niệm biết cái kia đình bên cạnh cao sườn núi thượng. Này mặt trên cung nhân không tốt lắm đi lên quét tuyết. Cũng liền không quản, sườn núi diện tích đầy tuyết, độ dốc cũng không tính đầu. Nàng ngày đó thử, dùng để trượt tuyết vừa vặn thích hợp từ đại niên sơ ngày đó bắt đầu tuyết liền ngừng. Hiện tại nơi này tuyết động đã có hòa tan dấu hiệu. Dốc phải khoảng cách mặt đất cũng liền không đến 2 mét khoảng cách. Liền tính phiên vấn đề cũng không lớn, Lâm Phi Lộc hứng thú bừng bừng lôi kéo Lâm Chiêm Viễn bò lên. Trên đi. Chính mình trước ngồi ở bồn nhi, cho hắn làm cái làm mẫu, sau đó mắng Lưu Hạ từ sườn núi thượng trượt đi xuống, Lâm Chiêm Viễn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây sau hưng phấn mà vỗ tay, nhưng hắn có chút sợ, chờ Lâm Phi Lộc lại lần nữa bò lên trên sườn núi tới. Mới ở muội muội dưới sự trợ giúp ngồi vào trong bồn, Lâm Phi Lộc ở phía sau túm hắn. Lớn tiếng hỏi. Chuẩn bị tốt sao, Lâm Chiêm Viễn, hảo, sau đó nàng liền cười buông ra tay, đem hắn đẩy đi xuống, Lâm Chiêm Viễn hưng phấn mà hoa hoa kêu to. Rốt cuộc liền ôm bồn nhi một lần nữa hướng lên trên bò, hai người chơi đến vui vẻ vô cùng. Tiếng cười đều phiêu đi ra ngoài hảo xa, Tống Kinh Lan cùng Thiên Đông từ nội vụ phủ lãnh đồ vật chờ. Về đi thời điểm, liền nghe thấy này phiêu ở trong gió cười nói, Thiên Đông nhưng thật ra cơ linh. Hạ liền nghe ra tới, hình như là ngũ công chúa thanh âm siêu Tống Kinh Lan xuyên thấu qua đình đài mái cong hướng bên. Kia nhìn, nghe này tiếng cười, nhưng thật ra có chút tò mò. Đi xem siêu, hai người liền vòng qua đình đi qua đi. Phương đến gần, liền thấy cao sườn núi thượng ngũ công chúa ngồi ở chậu. Hai chỉ tay nhỏ bắt lấy ven, từ sườn núi lên đường nhanh như điện chớp mà phi trượt xuống dưới, Thiên Đông nào gặp qua loại này. Trời pháp, kinh ngạc đến trong mắt đều trừng lớn, chỉ tiếc lần này nàng không nắm chắc hảo cân bằng. Màu rốt cuộc thời điểm phiên xe, bồn nhi oai, nàng cả người liền từ trong bồn bay ra tới. thân mình dừng ở tuyết địa thượng mắng Lưu trượt xuống đi ra ngoài thật xa. Sau đó quăng ngã ở vừa vặn đến gần Tống Kinh Lan bên chân, Tống Kinh Lan. Ngoặc kép, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hắn nhịn cười, nửa phủ thân hỏi, ngũ công chúa, đây là đang làm cái gì? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nàng quỳ dạp trên mặt đất đáng thương hề hề mà nhìn hắn. Nai con ném tới, muốn điện hạ thân thân mới có thể lên, Tống Kinh Lan. Ngoặc kép, Thiên Đông, ngoặc kép, điện hạ bị đùa giỡn. Tống Kinh Lan buồn cười mà lắc đầu, nửa ngồi xổm xuống thân mình đem nàng từ tuyết địa kéo lên. Lại thế nàng vỗ vỗ dính ở xiêm y thượng toái tuyết. Hắn ngồi xổm xuống thời điểm, thân cao vừa vặn cùng nàng ngang hàng, song song đối diện khi, vừa lúc có thể nhìn đến hắn ôn nhu đôi mắt, hắn hỏi. Hảo chơi sao? Lâm Phi Lộc nói, hảo chơi, điện hạ muốn hay không thử xem. Tống Kinh Lan cười rộ lên, ta liền không thử, này bồn trang không dưới ta, Lâm Phi Lộc ngẩng thanh. Thấy Thiên Đông trên tay để đồ vật, điện hạ đi nội vụ phủ. Hắn gật gật đầu, là, đi lãnh chút phân lợi, trước mắt tiểu cô nương lập tức làm ra phó nãi hung biểu tình. Tay nhỏ xoa hông rát, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Tống Kinh Lan bật cười, không có, Lâm Phi Lộc không yên tâm mà nhìn hắn. Về sau điện hạ thiếu cái gì, nói cho ta thì tốt rồi, ta làm người cho ngươi đưa tới. Nội vụ phủ kia bang nhân nhất sẽ xem đồ ăn hạ đĩa. Điện hạ đi, không tránh được bị bọn họ cắt xén, nàng hiện tại xem hắn liền cùng xem chính mình trước kia nhãi. Con dạng, chỉ là không thể xông lên đi kêu nhãi con hảo xoái mụ mụ ái ngươi, Tống Kinh Lan hơi hơi rũ. Hạ mát, ôn thanh nói, công chúa đưa tới đồ vật đã đủ nhiều, ta cái gì cũng không thiếu ai, cỡ nào hiểu chuyện thấy đủ hảo hài tử a. Tống Kinh Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Nhóc con trong mắt đột nhiên xuất hiện giống như tình thương của mẹ thương tiếc là hắn nhìn lầm. Rồi sao, cũng may phía sau lộ oa oa kêu to trượt xuống dưới Lâm Chiêm Viễn đánh gãy này quỷ dị không khí. Hắn ôm bồn nhi lộc cộc chạy tới, biên vỗ tay biên vui vẻ mà nói. Muội muội hảo bồn, muội muội ném tới, Lâm Phi Lộc, lêu lêu lêu, nàng thấy Tống Kinh Lan ở đánh giá Lâm Chiêm Viễn. Cười giới thiệu nói. Điện hạ, đây là ca ca ta. Hắn kêu Lâm Chiêm Viễn, lại cùng Lâm Chiêm Viễn nói. Ca ca, đây là thất điện hạ, Lâm Chiêm Viễn chớp chớp đôi mắt nhìn nhìn hắn. Đột nhiên vui vẻ hô. Đệ đệ, Tống Kinh Lan cười chọn hạ mi. Lâm Phi Lộc sửa đúng hắn. Không phải đệ đệ, là thất điện hạ, Lâm Chiêm Viễn chỉ chính mình. 6, lại chỉ Tống Kinh Lan. 7, hắn vui vẻ mà vỗ tay. Thất đệ, Tống Kinh Lan bật cười, đối Lâm Phi Lộc nói, ca ca ngươi thực đáng yêu, Lâm Phi Lộc đầu oai. Chuẩn bị không ngoan, cười tủm tỉm hỏi, kia điện hạ cảm thấy, là ca ca ta đáng yêu điểm, vẫn là ta càng đáng yêu điểm đâu. Không nghĩ tới Tống Kinh Lan thực chấn định mà nói, ngũ công chúa đáng yêu nhất, vốn dĩ đùa giỡn người có loại chính mình phản bị đùa giỡn cảm thấy. Hẹn cả mơ siêu Lâm Chiêm Viễn sốt ruột mà xả nàng góc áo. Trượt tuyết, Tống Kinh Lan cười cười. Đứng dậy, ôn thanh nói, ngũ công chúa đi chơi đi. Tiểu tâm chút, đừng lại ném tới, Lâm Phi Lộc gần gũi thưởng thức xong thần tiên nhan giá trị. Cảm thấy mỹ mãn mà vẫy vẫy tay, hai người thẳng chơi đến buổi trưa. Thanh Yên tới tìm bọn họ trở về ăn cơm mới trưa đã thèm mà kết thúc lần này trượt tuyết. Ngày hôm sau sớm Lâm Phi Lộc còn ngủ, lại bị cầm tràn ngập chính mình tên giấy tuyên thành Lâm Chiêm Viễn cấp siêu tỉnh, nàng thống khổ mà. Che lại đầu, ca ca, cái này ước định đã qua kỳ. Viết tên của ngươi vô dụng, muốn học tân tự, Lâm Chiêm Viễn, mặc kệ, trượt tuyết, Lâm Phi Lộc, đột nhiên cảm nhận được dưỡng hài tử chua xót tân niên bắt đầu. Mọi chuyện quy nạp khởi động lại. Lục bộ quan viên nhân sự thay đổi. Năm trước hạng mục hội báo tiến độ, Lâm Đế chỉ sơ mấy đầu thanh nhàn hai ngày. Mặt sau liền bắt đầu vội đi lên. Hắn dù sao cũng là cái tưởng vang danh thanh sử hoàng đế. ở chính sự thượng là thập phần cẩn trọng, cùng thái tử giảng, đối chính mình yêu cầu thập phần nghiêm khắc. Từ giao thừa ngày đó buổi tối ở Mai Viên gặp qua chính mình ngũ công chúa sau, liền thẳng không cơ hội lại nhìn đến nàng. Rốt cuộc hắn trong lòng đối với Tiêu Lam cùng Lâm Chiêm Viễn vẫn là có điều khúc mắc. Nghĩ đến đi Minh Nguyệt Cung liền sẽ nhìn thấy bọn họ. Liền không nghĩ đi, nhưng hắn vội vàng, cũng không hảo truyền lời đem tiểu đoàn tử kêu lên tới. Nàng biết chính mình thân phận sau liền không quá tự tại. Nếu là tùy tiện đem nàng truyền đến, phỏng chừng sẽ sợ tới mức khóc. Ngày này thái tử tới dưỡng tâm điện thỉnh an. Lâm đế thuận miệng dò hỏi hắn vài câu việc học, đột nhiên ngắm thấy hắn bên hông bội cái kia tinh xảo túi thơ mơ siêu. Lâm đế nhớ tới lần trước thái tử nói, đây là ngũ muội đưa, hắn giống như lơ đãng mà mở miệng hỏi. Như thế nào nhiều lần gặp ngươi đều bội này túi thơm? Lâm Khuynh cũng không rõ vì đề tài gì đột nhiên từ công khóa chuyển tới túi thơm thượng. Nhưng vẫn là cung thanh trả lời. Nhi thần rất là yêu thích này chỉ túi thơm thêu hoa cùng mùi hương. Cho nên liền ngày ngày mang, Lâm đế ho khan thanh. Lần trước nghe ngươi nói, là ngũ công chúa tặng cho ngươi. Lâm Khuynh nói, là, hắn chủ động giải thích nói. Nhi thần cùng ngũ muội ở khu vực săn bắn sơ ngộ. Tặng nàng cái hương ngọc, ngũ muội liền quả đáp lễ nhi thần này chỉ túi thơm mơ siêu, Lâm đế. Nàng thân thủ làm. Hắn đạm thanh nói, mang tới cho chẫm nhìn xem mơ siêu. Lâm Khuynh không thể không gỡ xuống túi thơm đưa qua đi. Tiểu tâm đánh giá phụ hoàng sắc mặt, đánh giá. Liền thấy Lâm đế mặt dường như không có việc gì mà đem túi thơm hệ tới rồi chính mình bên hông. Lâm Khuynh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn nhịn không được nhỏ giọng nói. Phụ hoàng, Lâm đế cầm lấy bổn tấu chương bắt đầu phê duyệt, trầm giọng nói. Chẫm gần đây tâm thần không yên, nghe này túi thơm hương vị, nhưng thật ra thanh minh bắt mắt không ít. Lâm Khuynh ngoặc kép, qua một lát, hắn nghe được chính mình phụ hoàng kỳ quái hỏi, ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Khuynh ngoặc kép, không có. Lâm đế, nga, kia liền lui ra đi. Lâm Khuynh ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm kia túi thơm nhìn hai mắt, mặt u hoán mà cáo lui, thái tử đi. Lâm đế lập tức buông trên tay tấu chương, gỡ xuống túi thơm mỹ tư tư đánh giá lên, chẫm ngũ công chúa thật đúng là tâm linh thủ xảo nột. Lại sẽ đôi người tuyết, lại sẽ làm túi thơm, chút nào không cảm thấy từ chính mình nhi tử trong tay đoạt đồ vật có cái gì không đúng. Lâm Khuynh từ dưỡng tâm điện ra tới khi, nhìn bên ngoài trời nắng lãnh dương. Nhịn không được bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn bước chân trầm trọng hướng Đông Cung lúc đi. Vừa lúc ở nửa đường thượng đụng phải Lâm Cảnh Nguyên, này ngày mùa đông. Hắn lại mồ hôi đầy đầu, không biết lại chạy tới nơi nào điên chơi. Nhìn thấy hắn đầu tiên là hành lễ, sau đó Hạ Khắc quả nhiên ánh mắt sáng quắc liền quét về phía hắn bên hông. Lâm Khuynh chỉ cảm thấy bên hông đau, liền nghe thấy lão tứ hỏi, Tam ca. Người kia túi thơm đâu? Như thế nào không thấy ngươi mang? Ngươi có phải hay không không thích lạp? Không thích nói, tặng cho ta à? Lâm Khuynh ngoặc kép chấm than, những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết chương.